Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, Hộ Bảo Trận Phương Thức. Sơ nhập Thiên Dương cảnh, Diện Mộng Chu trong nháy mắt ánh mắt đại biến. Hắn và Cổ Phong cùng một chỗ tại Hoàng Kim Thành bên trong đi ra. Thế nào không biết đạo Cổ Phong có một cái mạnh mẽ như thế hộ vệ. Mà có như thế hộ vệ, trước đó cùng Ký Bắc Lương đối chiến, làm sao sẽ để cho xuất thủ. Bất quá Diện Mộng Chu không có hỏi nhiều. Hắn biết Cổ Phong nếu là muốn nói, nhất định sẽ nói cho hắn. Cổ Phong cũng không có giải thích thêm. Đường vừa mới luyện chế ra, nhìn thấy Trung trong mắt cái kia trung thành tâm ý lúc, Cổ Phong liền không có đem hắn lúc trước binh khí cùng khối lỗi. Mặc dù hắn không có suy nghĩ, nhưng Cổ Phong vẫn là đem hắn xem như một người. Ta muốn rời khỏi. Cổ Phong nhìn về phía Diện Mộng Chu mở miệng. Phong ca, không cần nhiều lời. Sau này huynh đệ chúng ta vẫn có gặp lại ngay. Cái này Cửu Châu, sớm muộn có một ngày, hội có huynh đệ chúng ta cộng đồng khống chế. Cổ Phong nhìn về phía Diện Mộng Chu mở miệng. Diện Mộng Chu không có nhiều lời. Trùng Điệp gật đầu. Đi. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức xé rách hư không. Một bước bước vào trong đó. Ký Châu Hải vực bên trên. Hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Cổ Phong từ trong đó bước ra một bước. Trung tại Cổ Phong bên cạnh. Đề phòng bốn phía. Nên nhìn một chút lão bằng hữu. Cổ Phong cười nhạt. Lập tức trực tiếp tiến vào trong nước biển. Mới vừa tiến vào trong nước biển, một tên thanh niên anh tuấn chính là gào thét mà tới. Cảm giác được cái này mạch sinh khí hơi thở, Trung lập tức bước ra một bước, bỗng nhiên một trưởng ấn ra. Lúc này, một mặt to lớn màu vàng kim quang trưởng hiển hiện, sừng sững tại trước mặt. Bành, người đến trực tiếp đâm vào màu vàng kim quang trưởng bên trên. Bị chấn động đến rút lui mà đến. Hắn mang trên mặt mấy phần kinh ngạc nhìn lấy cái này Trung. Lại nhìn xem Cổ Phong. Cổ thúc thúc, ngài không biết ta. Trung, không có uy hiếp. Cổ Phong đối với Trung mở miệng. Trung nghe nói, lập tức thu về bàn tay. Cái kia kim sắc quang trưởng tiêu tán. Lập tức hắn lại là Trung thực đứng ở Cổ Phong bên cạnh. Ta hộ vệ này không biết ngươi mà thôi. Ngươi tiểu tử, cách đột phá, lại gần một chút. Cổ Phong nhìn về phía thanh niên anh tuấn, mở miệng cười, người đến không là người khác, chính là Băng Hà Hải Hoàng Hạ Tố Tố con trai. Hạ Tuấn, trước đó Cổ Phong tới nơi này, cũng là Hạ Tuấn mang theo Cổ Phong đi gặp Hạ Tố Tố. Hắc hắc, nhờ có Cổ thúc thúc năm đó cho chất nhi cực âm chi hỏa, gần đây vừa mới lại có lĩnh ngộ. Hạ Tuấn cũng là cười nói, đệ tam bộ cùng đệ tứ bộ ở giữa. Có một đạo cực lớn cái hào rộng, thiên kiêu hạng người, cũng cần mấy ngàn năm mới có thể vượt qua. Bây giờ hắn cái này tiến triển đã trải qua tính toán rất nhanh. Cổ Phong lập tức mở miệng, ngươi làm sao sẽ tới? Mụ mụ đã sớm ngờ tới Cổ thúc thúc sẽ đến. Vừa mới cảm giác được Cổ thúc thúc khí tức, liền để cho chất nhi trước tới đón tiếp. Hạ Tuấn cười nói, hắn nhưng là biết. Bản thân mụ mụ có bao nhiêu sao nhớ thương vị này Cổ thúc thúc. Mà hắn càng là biết. Vị này Cổ thúc thúc năng lực. Bắc vực bên trong. Hắn thế nhưng là liền Thiên Dương cảnh đại viên mãn Ký Bắc Lương đều chém giết. Dẫn đường đi. Cổ Phong mở miệng. Lập tức. Cổ Phong cùng Hạ Tuấn. Đi vào hải cung chỗ sâu. Căn phòng bên trong. Hạ Tố Tố sớm đã chờ đợi lâu ngày. Nhìn thấy Cổ Phong lập tức kinh hỉ mở miệng. Cổ Phong ca ca, vừa nói, hắn bước nhanh về phía trước, trong nội tâm đối với Cổ Phong tưởng niệm, hận không thể bổ nhào vào Cổ Phong trong ngực, mà liền tại hắn tiến vào Cổ Phong trong phạm vi một trượng lúc. Chỉ thấy Trung, trực tiếp bước ra một bước, lập tức khí tức quanh người bỗng nhiên bộc phát, đưa tay chính là một trượng, hoàng kim chi lực cô đọng thành một mặt to lớn màu vàng kim quang trượng. Trực tiếp ngăn tại Hạ Tố Tố trước mặt. Hạ Tố Tố cảm giác được hoàng kim quang trưởng khủng bố. Thân thể bỗng nhiên một trận. Trực tiếp đậu ở chỗ đó. Nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt mang theo vài phần ai oán. Cổ Phong ca ca. Đây là. Trung. Không có uy hiếp. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Cái này Trung đối với bản thân bảo hộ ý thức thật sự quá mạnh một chút. Cái kia Trung nghe nói, lập tức lại thành thật chỗ đứng ở Cổ Phong bên cạnh. Mụ mụ, đây là Cổ Thúc Thúc hộ vệ. Hắn không biết chúng ta. Một bên Hạ Tuấn mở miệng giải thích. Hạ Tố Tố lúc này mới chợt hiểu. Như thế nàng hơi đỏ mặt. Cũng không dễ lại tới gần Cổ Phong. Ngươi làm sao biết đạo? Ta sẽ đến. Cổ Phong cười nhạt. Cổ Phong ca ca Bắc Vực bên trong sự tình. Tố Tố đều biết đạo. Chỉ hận thực lực mình thấp giúp không được gì. Bây giờ Cổ Phong ca ca xử lý xong Bắc Vực sự tình. Tự nhiên sẽ đến Tố Tố nơi này. Trước đó Cổ Phong ca ca nâng lên có được Cổ Đế đại nhân khí tức phần mộ. Tố Tố đã tìm được. Hạ Tố Tố mở miệng. Dẫn đường. Cổ Phong trong mắt tinh mang hiện lên. Tại Hạ Tố Tố dưới sự hướng dẫn. Cổ Phong cùng Hạ Tố Tố đi vào Ký Châu Hải vực chỗ sâu. Cổ Phong đám người giờ phút này vị trí là đáy biển. Nhưng trước mắt, mặt đất bên trên, lại là có một cái đường kính chừng 10 trượng lỗ đen. Cái này lỗ đen bên trong, một mảnh đen kịt, ra sao đều nhìn không thấy. Từ nơi này lỗ đen bên trong, Cổ Phong cảm giác được phụ thân khí tức. Hạ Tố Tố mở miệng. Ta từ nơi này dò xét đến Cổ Đế đại nhân khí tức. Chỉ là cái này trong hắc động, có quỷ dị trận pháp, lấy thực lực của ta, năm đó không cách nào xâm nhập trong đó. Lấy thực lực ngươi, đều không thể tiến vào. Cổ Phong không khỏi kinh ngạc mở miệng. Hạ Tố Tố thực lực, cũng có địa âm tiểu viên mãn. Trận pháp này có thể thấy được cường hoành. Là, Hạ Tố Tố gật đầu. Tốt. Ngươi ở nơi này bảo vệ đi. Ta đi tìm tòi hư thực. Cổ Phong mở miệng. Lập tức trực tiếp tiến vào trước mắt mặt đất bên trên trong hắc động. Sau lưng, Trung đi sát đằng sau. Tiến vào cái này lỗ đen bên trong. Cổ Phong chính là hướng phía dưới kín đáo đi tới. Mới vừa chui vào một trượng. Trước mắt chính là xuất hiện một mảnh trận pháp. Trận pháp này bên trên. Tản ra khí tức quỷ dị. Này khí tức không phải thời đại này trận pháp hẳn là có được. Ta dựa vào, tiểu tử, chúng ta phát tài. Đây là một tòa hộ bảo trận phương thức A. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Hộ bảo trận phương thức. Cổ Phong kinh ngạc mở miệng. Lão ngư không kịp chờ đợi mở miệng. Đúng, trận pháp này không phải thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay trận pháp. Bình thường đều là chuyên môn dùng để phong ấn bảo vật. Không nghĩ tới phụ thân ngươi có thể tìm tới cái này sao một chỗ tốt. Mau mau đi vào. Bên trong khẳng định có đồ tốt. Tốt. Cổ Phong mở miệng. Lập tức nhìn về phía trận pháp này. Trận pháp này cực kỳ phức tạp. Bất quá lấy Cổ Phong trận đạo tạo nghệ. Nghĩ thôi diễn đi ra. Chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Phong thần niệm khuếch tán. Bắt đầu dò xét trận pháp này. Mà ở Cổ Phong dò xét trận pháp này trong nháy mắt. Trận pháp này bỗng nhiên chấn động. Lập tức từng đợt linh khí gào thét ra. Ngưng tụ thành cả người khoác áo giáp. Cầm trong tay đại phủ người. Này quỷ dị ngươi. Khí tức đúng là có địa âm tiểu viên mãn. Cổ Phong trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Quên nói cho ngươi. Hộ bảo trận phương thức là có trận linh. Một khi có người đụng vào trận pháp. Trận này linh đều sẽ xuất hiện đối kháng. Lão ngư thanh âm lập tức vang lên. Giết, cái kia người khoác áo giáp hộ bảo trận linh. Trong miệng truyền ra cổ điển thanh âm. Lập tức hướng thẳng đến Cổ Phong giết tới. Mà còn không có đợi Cổ Phong xuất thủ. Sau lưng Trung trực tiếp bước ra một bước. Không nói hai lời. Một quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này phía dưới. Hoàng kim chi lực gào thét. Trực tiếp đánh vào cái kia trận linh bên trên. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.